Chỉ là cái này dù sao cũng là ý tứ của Tổng thống tiên sinh, hơn nữa lại do Châu Bộ trưởng chấp hành. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với Bộ trưởng Châu Ứng Tinh đồng thời xuất hiện quang binh trên chính trường liên bang, cũng cùng với vị phu nhân ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu này có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Tuy rằng trong ánh mắt của thái phu nhân thỉnh thoảng cũng hiện lên chút ý tứ suy ngẫm, muốn đoán ra mục đích cuối cùng của vị Tổng thống tiên sinh kia, nhưng mà bà ta quả thật cũng không muốn tự mình ra mặt, phá hoại đi ý đồ chính trị của những minh hữu của chính mình. Bên kia cũng hiểu rất rõ chuyện này. Trầm thư ký nói, nhưng nghe ý tứ của bọn họ chỉ là muốn tiến hành nói chuyện trực tiếp với Hứa Nhạc, muốn thỉnh cầu sự đồng ý của chúng ta. Đối với xã hội thượng tầng của liên bang mà nói, cái gã trung tá Hứa Nhạc đột nhiên quật khởi đứng dậy mà nói, tuy rằng lúc trước từng cùng với vị phu nhân phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu tựa hồ xuất hiện qua một số vấn đề xung đột gì đó, nhưng mà căn cứ theo tình bạn thân thiết giữa hắn cùng với thái tử gia, cho nên trên người của hắn vẫn như trước khắc sâu dấu vết của thái gia. Thái phu nhân đưa tay lấy từ trên bàn ra một khúc gỗ trầm hương cực phẩm, đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng hít một hơi hương thơm ngát, trầm mặc một lúc sau mới nói, ta sẽ không ngăn cản bọn hắn. Chẳng qua theo ý kiến của ta, nghĩ muốn có thể thuyết phục được Hứa Nhạc, cứu ra đám con cháu vô dụng kia của bọn họ, đó chỉ là một sự hy vọng vô cùng xa vời. Trầm cách hiểu được bản thân mình chỉ cần thuật lại cho bên phía văn phòng nghị viện nửa câu đầu trong lời nói của phu nhân mà thôi. Hắn cúi đầu nhập mệnh lệnh vào trong cái máy tính điện tử cầm tay của mình. Cái tên tiểu tử kia cứng cỏi ngang ngạnh, cứng mềm đều không nhận, ngay cả chính mình cũng không có biện pháp mà thu phục hắn, huống chi là đám người kia. Thái phu nhân khẽ đưa tay nắm chặt vạt áo của chiếc áo lông điêu ấm áp trên người mình, nhìn về phía những mảnh băng tịch liêu trên mặt hồ U Nhã, trong lòng lạnh nhạt nghĩ. Trong suy nghĩ của vị phu nhân này, giáo sư Cận là một tên gia hỏa bạc tình bạc nghĩa, tính tình quyết tuyệt, lạnh nhạt đến cực điểm, không gì có thể áp chế được hắn. Còn Hứa Nhạc, cái gã đệ tử duy nhất của hắn, thì lại có một loại tính cách mạnh mẽ kiên cường hoàn toàn bất đồng với sư phụ của hắn. Nhưng mà cũng không biết là số mệnh kỳ lạ, hay là quả thật cái gã thanh niên tuổi trẻ có cặp mắt ti hí này thật sự có một sức hút nào đó, khiến cho những kẻ bằng hữu ít ỏi mà có bối cảnh không hề tầm thường sau lưng của hắn, những kẻ có mối quan hệ phức tạp vô cùng, ví dụ như cô Thiên Kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, như là đứa con trai cưng của chính mình, hay là gã con cháu thế gia láu cá vô cùng, Lợi Thất thiếu gia kia, thậm chí ngay cả cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang đang bị dính một hồi scandal kia, lại vẫn luôn luôn đứng sau duy trì và ủng hộ hắn. Nghĩ tới điểm này, trong ánh mắt của thái phu nhân chợt xuất hiện một tia thưởng thức cùng với nghi hoặc nhàn nhạt. Bà ta nhớ lại những sự kiện xảy ra phía sau cuộc đời của Hứa Nhạc, từ khi chạy thoát ra khỏi Đông Lâm cho đến nay, vẫn cứ nghĩ thấy phía sau cuộc đời bi tráng của gã thanh niên này mơ hồ ẩn hiện cái bóng của một người nào đó, bằng không căn bản cũng không thể nào giải thích nổi. Hứa Nhạc quan hệ không nhiều, thế nhưng lại cần cẩn thận thận tiếp xúc, kết giao với những nhân vật vô cùng tầm thường. Nếu như hắn thật sự là có ý đồ đó, ta tựa hồ có thể nắm bắt được hắn một chút. Thái phu nhân nhẹ giọng nói, sự cẩn thận của hắn tựa hồ còn cao hơn anh một chút. Trầm thư ký đứng ở sau lưng bà ta, thoáng nhíu mày, cúi đầu một chút, bên trong đôi mắt chợt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn chắc hẳn là yêu thích cái cuộc sống nhân sinh bình thường này. Hắn cũng không phải là những con cháu quyền quý, cũng không phải là những loại người xúm xít xung quanh hoàng đế bệ hạ thời đại trước đây, luôn luôn truy cầu một cuộc sống an nhàn, một cuộc sống điền viên thanh thản. Trong lòng hắn phẳng lặng như nước suối, bởi vì hắn vốn dĩ là một tiểu nhân vật trời sinh. Hôm nay cho dù hắn đã ngồi bên cạnh cái ngai vàng quyền lực cao nhất liên bang rồi, nhưng mà bên trong bản chất lại vẫn như cũ là một tiểu nhân vật mà thôi. Thái phu nhân có chút khẽ xoay người lại, chậm rãi nói, sự cẩn thận rời xa quyền lực như thế, có thể chấp nhận được cuộc sống cô đơn như thế, lại có thể chứng minh được nghị lực kiên nhẫn của chính hắn. Loại gia hỏa có được một nghị lực lớn như thế, có được năng lực thủ đoạn tàn nhẫn, lại có bản chất của một tiểu nhân vật như vậy, rất là nguy hiểm. Trong lòng Trầm thư ký mang theo một tia cảm khái mà suy nghĩ, đại khái cũng chỉ có mỗi mình thái phu nhân mới có khả năng rõ ràng mà thoải mái chạm vào nội tâm sâu sắc của tên gia hỏa Hứa Nhạc, nhìn bề ngoài vô cùng bình thường kia mà thôi. Tích An thân là chủ tịch quốc hội, cũng chỉ có mỗi một đứa cháu trai mà thôi. Thái phu nhân trầm mặc một lúc sau, đột nhiên mở miệng nói, chuyện tình này tốt nhất giao cho Tiểu Nguyên đi làm đi. Hắn dù sao cũng quen biết với Tích Bằng, nói thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn thấy tên tiểu tử kia đi tìm cái chết. Trầm thư ký vẫn như trước im lặng không nói gì, biểu tình bên ngoài không có chút biến hóa, thế nhưng trong nội tâm lại là sóng gợn ba đảo không thôi. Chương 436. Ánh mắt của Trầm thư ký không chút nào che giấu, nhanh chóng xẹt qua thanh gỗ trầm hương cực phẩm có chút khô vàng đang đặt trên kế bàn kia, lại xẹt qua cái tòa biệt thự được bố trí tràn ngập khí tức cổ xưa cùng với quyền quý ngất trời. Chẳng biết vì sao lại cảm nhận được trong đó một tia khí tức mốc meo. Hắn vốn đã sớm nhận ra rồi, chỉ là hôm nay nhất thời cảm nhận được đặc biệt rõ ràng hơn mà thôi. Hậu sơn núi Mạc Sầu, tòa nhà nghị viện, những gia tộc ngàn đời, những đại chính khách cùng với đại thương gia ở thủ đô Tinh Quyển đã cấu thành một đám mây tràn ngập mùi vị mốc meo trên bầu trời của liên bang. Thậm chí ngay cả vị phu nhân thân phận vô cùng tôn quý trước mặt này, bà ta lúc nào cũng kiên trì muốn tự tay mình làm những công việc nội trợ bình thường. Thế nhưng thuộc tính xã hội của bà ta, hoặc là tất cả những người bà ta đại diện, vĩnh viễn vẫn là đứng ở bên trên tầng lớp dân chúng bình thường. Bọn họ có thể hết lòng lo lắng vì sự trường tồn vĩnh viễn của liên bang mà phấn đấu. Nhưng mà mục tiêu phấn đấu của bọn họ thì lại tất nhiên là chính bởi vì gia tộc của chính bản thân mình. Bọn họ thông qua sự tồn tại của liên bang mà thu hoạch càng nhiều lợi ích hơn một chút. Đây là một loại thuộc tính thuộc về tự nhiên, là một loại bản năng gia tộc. Bọn họ duy trì sự tồn tại của liên bang vốn là bởi vì muốn đảm bảo những ích lợi của gia tộc bản thân mình. Mà Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với Bộ Quốc phòng lại đem những công tử thiếu gia này điều thẳng đến Tây Lâm, chính là đã xúc phạm trực tiếp đến lợi ích căn bản này của bọn họ. Nếu như ngay cả sinh mệnh của con cháu chính mình cũng đều không thể đảm bảo, các đại nhân vật bên trong xã hội thượng tầng của liên bang này còn muốn phấn đấu vì cái gì nữa cơ chứ? Từ sau khi cú điện thoại kia của Tổng Giám đốc Tiên Sinh của công ty cơ khí quả xác, những ngày sau đó của Hứa Nhạc ở trong quân doanh của quân khu Tây Lâm, liên tiếp không ngừng nhận được vô số những cú điện thoại cùng với những bức email tần số thông thường. Nhưng đúng như những gì mà Thái phu nhân đã từng dự đoán trước, bản thân hắn ngang ngạnh mạnh mẽ, đối mặt với những áp lực âm thầm đến từ thủ đô Tinh Quyển này, cặp lông mày dập dạp như hai thanh phi đao chưa rút ra khỏi vỏ kia cũng không hề thèm nhíu lấy một cái. Hắn cũng chẳng thèm trả lời những bức email lạ lẫm kia, tắt đi vô số những cú điện thoại không ngừng rít gào liên hồi. Hành động cứu vớt những đứa con, đứa cháu bảo bối của vô số đại nhân vật bên trong thủ đô Tinh Quyển có thể sắc bén đến cực điểm. Xuyên thấu qua hai tầng thiết bản cứng rắn do chính phủ liên bang cùng với Bộ Quốc phòng thiết lập nên, trực tiếp phóng thẳng đến trước mặt tiểu đội chiến đấu số 7, thế nhưng lại bị Hứa Nhạc, cái tảng đá cứng rắn vô cùng này toàn bộ đập ngược trở về. Bất luận là uy hiếp, dụ dỗ, phẫn nộ, than khóc, ai oán, hàng trăm thái độ của đám đại nhân vật kia không ngừng triển lộ không chút bỏ sót trước mặt của Hứa Nhạc, nhưng lại toàn bộ đều vô dụng cả. Nhưng mà khi Hứa Nhạc phát hiện ra bên trong những bức email, những cú điện thoại kia, thế nhưng lại có cả của hai người mà hắn rất quen thuộc, chính là Tiêu Thư Ký cùng với Trung Phu Nhân, trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra một tia lo lắng nhàn nhạt. Tiêu Thư Ký chính là vị Tổng Thư Ký cận thân vô cùng đáng nể trọng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh. Trung Phu Nhân lại chính là vị chủ mẫu của Trung gia tại Đại khu Tây Lâm. Hơn nữa hai người này lại có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với chính bản thân Hứa Nhạc. Thậm chí đến rạng sáng ngày hôm qua, Hứa Nhạc còn nhận được một bức email đến từ chính văn phòng dinh thự Tổng thống. Ký tên bên dưới không ngờ lại chính là của bố Lâm Tiên Sinh, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống nữa. Hắn nhìn xuống đám binh lính đang tiếp nhận huấn luyện tàn khốc bên dưới sân thể dục kia, trong lòng không khỏi rung động đối với sức ảnh hưởng của đám cha chú của mấy tên gia hỏa này. Cũng may là ba vị nhân vật chân chính có lực ảnh hưởng mạnh mẽ đối với Hứa Nhạc này cũng phi thường hiểu rõ tính tình của bản thân hắn. Bọn họ chỉ là trong những bức email nhắc nhở đến một vài cái tên nào đó, bắt chước lời thỉnh cầu của Tổng Giám đốc Tiên Sinh, xem hắn có thể nào đồng ý cho mấy tên gia hỏa kia xin được nghỉ bệnh hay không. Mà sau khi ba người bọn họ nhận được email trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Hứa Nhạc, cũng không có tiếp tục tiến hành liên lạc thêm lần nào nữa. Tiêu thư ký thân là thân tín của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung phu nhân cùng với chủ nhiệm Bố Lâm, người nào cũng là đại nhân vật mà mỗi một cái nhấc tay, đưa chân cũng có thể phát động gió mây đổi sắc. Nhưng mà bọn họ dù sao cũng sinh hoạt bên trong cái xã hội liên bang này, trải qua cuộc sống bên trong xã hội thượng tầng kia. Ngay cả Trung phu nhân ngạo nghễ sừng sững kia cũng phải bận tâm một chút đến hội nghị dự toán tài chính sẽ tổ chức vào đầu mùa xuân năm sau. Phải lo nghĩ xem đại khu Tây Lâm năm tới đến tột cùng có thể nhận được bao nhiêu nguồn tài nguyên viện trợ cùng với phân phối bao nhiêu năng lượng sử dụng. Những người bên trong giai tầng cao cấp đó, bản thân bên dưới ý tứ của chính mình cũng đều luôn luôn ẩn chứa rất nhiều những bất đắc dĩ. Hứa Nhạc cũng hiểu rõ ràng mấy cái này, cho nên sau khi gửi đi những bức email từ chối xong, trên mặt hắn cũng chỉ mang theo một tia cười khổ, chứ không hề oán giận gì bọn họ. Mà cho dù hắn có oán giận thì cũng không có gì là quá đáng. Bởi vì cái này vốn chính là kế hoạch của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với Bộ Quốc phòng. Hắn nói thế nào cũng chỉ là một thanh đao trong tay hai người đó mà thôi. Thế nhưng tình huống hiện tại lại là dinh thự Tổng thống cùng với Bộ Quốc phòng lại vô si đẩy hắn ra để mà ngăn cản sự phẫn nộ cùng với thủ đoạn áp lực của đám đại nhân vật kia. Hơn nữa Tiêu thư ký cùng với chủ nhiệm Bố Lâm lại còn quay đầu lại đâm cho hắn một đao nữa. Sau này, khi hắn quay trở lại thủ đô Tinh Quyền, sẽ phải hứng chịu những lửa giận đến mức nào của những đại nhân vật kia đây chứ? Sở dĩ lúc này tâm tình của hắn vẫn như cũ còn bình, tĩnh chắc chắn như vậy, cũng không hề oán giận chút nào. Đại khái là bởi vì hắn ngay từ thời điểm bắt đầu, cũng đã không hề để ý đến những áp lực mạnh mẽ đến từ thủ đô Tinh Quyền này rồi, cũng không để ý đến những sự trả thù tương lai có thể ập xuống đầu mình. Hắn xác nhận rõ ràng ý tưởng của Tổng thống tiên sinh là chính xác, như vậy là đủ rồi. Chính bản thân hắn cũng không hề có cái dục vọng muốn tiến vào cái xã hội thượng lưu kia. Giống chi tình huống bên trên chiến trường, sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc, ai cũng không dám nói chắc mình còn có thể sống sót quay trở về cả. Một khi đã là như thế, vậy thì có gì đáng sợ nữa cơ chứ? Quay đầu nhìn về phía cái sân thể dục bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lúc này chiếu rọi càng ngày càng sáng hơn. Hắn nhìn thấy một tia ánh mắt sáng rọi sắp sửa phá tan màn đêm tại đường chân trời kia, trong lòng cảm thấy có chút may mắn. Mãi cho đến thời điểm này, Hứa Nhạc vẫn còn chưa có nhận được điện thoại hoặc là email thỉnh cầu của vị hiệu trưởng Tòng Bất Chi của Đại học Lê Hoa. Tuy rằng bản thân hắn cùng với vị lão hiệu trưởng kia cũng không quá mức thân thiết, nhưng mà cái trường đại học lúc nào cũng nở rộ hoa lê đẹp đẽ kia nói thế nào cũng là nơi mà hắn trải qua trong thời kỳ còn mông muội. Về mặt cảm tình cũng không thể nào không thèm chú ý đến. Nếu như lão hiệu trưởng thật sự ở bên trong điện thoại một mảnh nước mắt nước mũi cất giọng van xin, lo lắng cho sự sống chết của Tổng Tượng Trinh, hắn sẽ phải xử lý như thế nào đây? Ánh nắng mặt trời sáng rọi đã đẩy lùi được mảnh hắc ám tối tăm. Hứa Nhạc nhìn về phía đám quân nhân con ông cháu cha đang ngã xuống nằm la liệt khắp nơi trên sân thể dục, cùng với các thành viên của tiểu đội 7 cũng đồng dạng vô cùng mệt mỏi xung quanh bọn họ, và những thiết bị cứu chữa bệnh không ngừng chạy đi chạy lại xung quanh, trong lòng bất chợt đột nhiên nghĩ đến lời phát biểu của chính mình mấy ngày trước đây. Tôi là chủ quản trực tiếp của các người, Hứa Nhạc. Ách, khoảng 3 năm trước đây, hắn đã từng đứng bên ngoài cửa sắt của Đại học Lê Hoa, thần thái bình thản, khí bạt sơn hà, lẫm liệt nói, tôi là người gác cổng. Nhớ lại cuộc sống bình thản bên trong gian phòng gác cổng nhỏ bé tại Đại học Lê Hoa, trong lòng Hứa Nhạc không khỏi có cảm giác như là trải qua một kiếp người. Hôm nay, thân phận và địa vị của hắn cũng đã xảy ra những biến hóa vô cùng to lớn. Điều đáng mừng chính là tính tình của mình tựa hồ như vẫn không hề thay đổi. Đến tối ngày hôm đó, hơn 100 gã quân nhân thành viên mới lẫn cũ của tiểu đội 7 cũng đều toàn thể tập hợp bên trong lễ đường lớn của quân doanh, tiến hành một buổi tiệc liên hoan tập thể trước khi tiến hành đi đến tiền tuyến. Trước khi bắt đầu ăn liên hoan, cũng không có cấp trên tiến hành cao giọng phát biểu những lời nói nhiệt huyết nâng cao sĩ khí, cũng không có những vũ nữ ăn mặc mát mẻ đến nhảy múa cổ vũ sĩ khí, mà chỉ là một mảnh trầm mặc lặng lẽ. Đám quân nhân con ông cháu cha thống khổ, kiệt sức đến cực điểm, cùng với đám quân nhân người đẹp thể hình bởi vì bị bắt phơi nắng luyện tập kỷ luật quân đội quá mức khiến cho da rẻ có chút khô khan nứt nẻ, đều đồng loạt ngồi bên cạnh các bàn ăn, không ngừng ngẫm nghĩ. Một cỗ cảm xúc bi ai tuyệt vọng liền từ bên trong những cái đầu suy nghĩ này thấm đẫm ra ngoài, bao phủ trong toàn bộ không gian lễ đường. 9 ngày rưỡi tiếp nhận huấn luyện ma quỷ, khiến cho đám quân nhân quen ăn sung mặc sướng này lần đầu tiên trong đời nhấm nháp cái gì gọi là sống không bằng chết. Nếu không phải trong đầu bọn họ luôn nuôi dưỡng một tia hy vọng các bậc cha chú của bọn họ ở tại thủ đô Tinh Quyền có thể ngay tại thời điểm một khắc cuối cùng, kịp thời cứu vớt chính mình ra khỏi mảnh địa ngục này, bọn họ căn bản cũng không thể nào chống đỡ lâu dài đến như vậy dưới những làn roi da của đám người tiểu đội 7. Trên thực tế, ngay cả đến mấy gã quân nhân sĩ quan tiếp nhận công tác huấn luyện như Bạch Ngọc Lan cùng với Hùng Lâm Tuyền cũng đã gần như mỏi mệt đến mức cực điểm rồi. Bọn họ cũng đều trầm mặc ngồi bên cạnh bàn ăn, một lời cũng không nói. Sau khi ăn xong một bữa tiệc liên hoan toàn bằng các loại thực phẩm năng lượng cao, đám quân nhân ai nấy cũng đều mang theo biểu tình chết lặng mà ngồi đó. Quân trang, quân dụng sớm đã được chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng trên mặt mày bọn họ cũng đều tràn ngập ý tứ chết rồi. Đi đến tinh cầu 163 chấp hành nhiệm vụ bí mật quan trọng của Cục Hiến Trương. Kẻ nào mà không biết đó căn bản là một cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Điều khiến cho bọn chúng tuyệt vọng nhất chính là rạng sáng ngày mai đã phải đi lên chiến hạm rồi, mà các bậc cha chú trong gia tộc bọn họ vẫn như cũ chưa thể tìm ra được phương pháp nào để mà giải cứu bọn họ đi ra. Hứa Nhạc chậm rãi đi lên bục chủ tịch. Cặp kính râm quen thuộc kia lúc này cũng được đeo ngay ngắn trên mặt. Hắn cúi đầu xuống, chuẩn bị nói chút gì đó vào trong cái micro trước mặt. Đột nhiên chiếc điện thoại di động cá nhân bên hông lại reo vang lên một trận. Tiểu Nguyên. Hắn có chút kinh ngạc khi nhận được điện thoại của gã bằng hữu vào lúc này. Mấy ngón tay cầm điện thoại của hắn cũng có chút cứng đờ lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó mới khẽ bấm nút bắt điện thoại. Hai chữ Tiểu Nguyên này của hắn theo cái micro ngay trước mặt nhất thời truyền rõ ràng ra khắp cả lễ đường. Bọn quân nhân con ông cháu cha cả người bi thương chết rũ kia cũng không có bất cứ phản ứng nào cả. Chỉ có mỗi mình Tích Bằng, từ đầu đến giờ vẫn luôn khẩn trương nắm chặt hai nắm tay, đột nhiên ánh mắt chợt sáng ngời lên. Tích Bằng tựa như là một người đang sắp sửa rơi thẳng xuống vách núi sâu thăm thẳm phía sau, đột nhiên phát hiện ra bên cạnh mình có một sợi dây thừng chắc chắn. Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, mang theo vẻ mặt mừng rỡ như điên, nhìn chừng chừng về phía bục chủ tịch. Hứa Nhạc cầm điện, thoại lên, trầm mặc lắng nghe trong vài giây đồng hồ, sau đó lại ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn về phía Tích Bằng một cái, khiến cho Tích Bằng không thể tin nổi chính là ngón tay của Hứa Nhạc vô cùng nhẹ nhàng bấm nút ngắt đi cú điện thoại kia. Cả người Tích Bằng căng thẳng lên, không dám tin tưởng một màn xảy ra trước mặt mình chính là sự thật. Trong khoảnh khắc hắn bị cảm giác tuyệt vọng cùng cực khiến cho mê muội, giơ tay đẩy mạnh cái bàn phía trước hướng về phía bục chủ tịch mà phóng như điên tới, thanh âm điên cuồng không ngừng kêu to: Thái tử ca, tôi là Tích Bằng đây, cứu tôi. Cặp lông mày dày rậm của Hứa Nhạc chợt nhíu lại một cái. Bạch Ngọc Lan ngồi bên dưới nhất thời đứng lên, đợi khi Tích Bằng chạy ngang chỗ mình đang ngồi, hắn giơ chân đạp thật mạnh một cước vào phần đùi của Tích Bằng, hung hăng đạp cho gã công tử cháu trai bảo bối của vị chủ tịch quốc hội kia ngã dầm xuống đất, nhất thời nửa khắc cũng không thể nào bỏ lên được. Trong thời gian 10 ngày này, có rất nhiều người đã gọi điện thoại đến cho tôi, gọi điện thoại đến Bộ Quốc phòng. Hứa Nhạc đứng trên bục chủ tịch, giơ lên chiếc điện thoại di động đã được mã hóa quân sự trong tay mình, cũng không thèm liếc nhìn xuống gã Tích Bằng đang nằm lăn lộn thống khổ trên mặt đất, là lướt một vòng nhìn mọi người bên dưới lễ đường, chậm rãi nói: Mấy cú điện thoại này đến từ các bậc cha chú của các người, đến từ rất nhiều đại nhân vật tại thủ đô Tinh Quyền. Bên trong gian lễ đường vốn cực kỳ im lặng, lúc này nhất thời càng trở nên im lặng hơn rất nhiều. Chỉ là lúc trước, bên trong sự im lặng của mấy gã quân nhân này tràn ngập sự tuyệt vọng cùng với bi phẫn mãnh liệt. Giờ phút này đây, bên trong sự im lặng của bọn chúng phần lớn lại là sự kinh hỉ cùng với hy vọng. Bọn họ lúc này mới biết được, hóa ra các bậc cha chú trong nhà mình cũng đã sớm biết được bản thân mình gặp phải chuyện gì. Các người quả thật rất giỏi. Đó là bởi vì đám các người có được những bậc cha chú rất giỏi. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn một vòng bọn họ, khẽ cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại di động đang không ngừng réo vang trong tay mình, chậm rãi nói: Có vô số đại nhân vật có ý đồ muốn cứu vớt các người, thậm chí ngay cả Bộ Quốc phòng cũng không cách nào chống đỡ được những áp lực cực mạnh này, để cái loại áp lực đó trực tiếp đổ xuống trước mặt của tiểu đội 7. Trên mặt của chiếc điện thoại di động quân sự mã hóa màu đen kia biểu hiện ra cái tên của Thái Chi Nguyên, mãi vẫn cứ liên tục mà không ngừng réo vang. Hứa Nhạc chậm rãi đưa hai tay chắp lại phía sau lưng, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không hề có, tự nhiên là càng sẽ không bắt máy. Đám quân nhân con ông cháu cha bên trong lễ đường vừa trải qua 10 ngày tiếp nhận tra tấn khủng bố nhất suốt cả cuộc đời mình kia, quả thật cũng không hề biết lúc nãy vì sao Tích Bằng lại đột ngột nổi điên lên. Bọn chúng lúc này chỉ dùng vô số những ánh mắt sáng ngời cùng với tràn ngập kinh hỉ, tràn ngập hy vọng dương mắt nhìn chằm chằm lên bục chủ tịch. Theo như bọn họ suy nghĩ, chỉ cần các bậc cha chú của bọn họ chịu ra mặt, bên trong liên bang này làm gì có những chuyện mà bọn họ không thể nào làm được. Nhưng mà những lời nói và những hành động của Hứa Nhạc ngay tiếp theo sau đó lại khiến cho tâm tình của bọn họ trực tiếp từ trên những thảo nguyên ấm áp mà rơi thẳng vào địa vực sông băng tại cực Bắc. Không những hy vọng lập tức tan biến mà còn là một mảnh rét lạnh khủng khiếp vô cùng. Hứa Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám thuộc hạ vừa mới gia nhập vào chi bộ đội do mình quản lý, tạm dừng một lúc sau rồi mới nở nụ cười rạng rỡ mà nói, tôi thông báo cho các người một cái tin tức tốt. Cái hành động giải cứu đại binh liên bang do các đại nhân vật phát động nhằm giải cứu các người, toàn bộ thất bại, toàn trường nhất thời biến thành một mảnh ồn ào. Đám quân nhân con ông cháu cha nhất thời bị sự phẫn nộ, hoảng sợ, bi ai nhất thời giống như hoàn toàn nhấn chìm trong cảm xúc, bộc phát mạnh mẽ như sắp sửa phá tan cả lễ đường vậy. Nhưng mà bọn họ trải qua gần 10 ngày bị ngược đãi khủng bố, trong lòng sớm đã phát sinh ra một cỗ sợ hãi ẩn sâu bên trong nội tâm đối với các thành viên của tiểu đội 7, cho nên đúng là cũng không có ai dám đứng lên bộc phát, gây sự. Chiếc điện thoại di động trong tay của Hứa Nhạc cũng không ngừng ông chấn động. Bàn tay đang chắp phía sau lưng của Hứa Nhạc nhất thời nắm chặt lại một chút. Hắn liếc nhìn một chút đám người đang đứng bên dưới bục chủ tịch, tinh tế mà cảm nhận những tiến bộ của đám quân nhân vô cùng phẫn nộ bên dưới. Sự tin tưởng trong lòng nhất thời tăng lên một chút. Lại trải qua trầm mặc thêm một lúc nữa, hắn mới dùng ngữ khí cực kỳ chân thành mà nói, các người sắp sửa trải qua một khoảng thời gian cuộc đời hoàn toàn khác thường, vô cùng hiếm có. Thân là một thành viên của tiểu đội chiến đấu số 7 của công ty Bảo An Tịnh Thủy, trực thuộc công ty cơ khí Quả Xác, các người, không, là chúng ta, sẽ vinh quang mà theo sát bước chân của quân đội liên bang, dấn thân vào bên trong sự nghiệp phản kháng quân xâm lược đế quốc vô cùng vĩ đại. Lúc này đám công tử thiếu gia bên dưới lễ đường, rốt cuộc đã không thể nào khống chế nổi cảm xúc của chính mình nữa. Trong số họ đã có một vài người bắt đầu cất giọng khóc hu hu, than vãn bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn hưởng thụ hết cuộc sống phong lưu của một kiếp người, lại sắp sửa bị mai táng trên tinh cầu rơi vào tay giặc kia. Thế nhưng nghe được những lời nói tràn ngập nhiệt huyết của Hứa Nhạc, giữa bầu không khí bi ai kia, giờ này phút này rốt cuộc cũng có thể chấn nhiếp được tâm tình hoảng loạn của bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 437, Động viên chiến đấu. Hơn 100 gã quân nhân đang kích động nhất thời yên tĩnh lại. Tuy nói rằng đám quân nhân con ông cháu, cha bên trong gian lễ đường này, từ thuở nhỏ sớm đã bị các bậc cha chú ủ ấm bên trong các gian phòng ấm áp rồi, nhưng cũng không phải đều là loại người ngay cả một tia mưa gió cũng không thể nào chịu nổi, cũng không thể không chịu nổi vài ngày rét lạnh. Một khi đã biết tình thế đã định, sau khi trải qua mấy phút đồng hồ tĩnh lặng, đám công tử thiếu gia lòng dạ luôn luôn cao ngạo, tâm trí vô cùng cứng rắn này nhất thời có thể lấy lại được tinh thần. Bọn họ nhanh chóng cầm lên những ly rượu mạnh, bởi vì buổi tiệc liên hoan chia tay đêm nay mà đặc biệt chuẩn bị. Sau khi trải qua một lúc giật mình sững người, sắc mặt nhất thời lạnh lùng lên, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch ly rượu. Tuy nói rằng cũng có mấy người đã bật khóc, thế nhưng sau khi khóc một chút xem như là thống khoái, bọn họ đã thành công đem một tia bi thương tuyệt vọng trong lòng biến thành bi phẫn. Một phen đem sự tuyệt vọng hóa thành một loại can đảm mạnh mẽ rất khó có thể hình dung được. Thậm chí ngay cả Tích Bằng, lúc trước đã bị đạp cho một cước ngã xuống mặt đất, rõ ràng một khắc trước đây sắc mặt vẫn còn ủ rột như mới chết cha. Sau một lúc thống khổ, thế nhưng lại cũng yên lặng chật vật đứng lên, giãy giụa lết trở về chỗ ngồi của chính mình. Hắn dùng bàn tay không ngừng run rẩy, nhanh chóng bưng lên ly rượu mạnh trước mặt mình, giống như một kẻ điên cuồng, dốc mạnh ly rượu, không ngừng đổ ừng ực vào trong miệng mình. Uống một hơi cạn sạch ly rượu lớn này, hắn hung hăng cua tay lau đi mớ rượu chảy ra trên môi mình, quay đầu lại, hướng về phía thanh âm khóc lóc vừa mới van lên, hung tợn mắng lớn một câu, khóc gì mà khóc. Hơn 100 tên quân nhân con ông cháu cha này, ai nấy cũng đều là những cực phẩm trong sư đoàn thiết giáp 17 cả, trời sinh vốn là những tên gia hỏa kiêu ngạo vô cùng. Có những đồng bọn vô năng nhát chết như thế, thật sự khiến cho bọn chúng cảm thấy mất mặt, nhất là lúc này đang đối diện với Hứa Nhạc cùng với những thành viên cũ của tiểu đội 7 mà lại thể hiện ra vẻ mặt ủy khuất như đàn bà thế kia, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng đáng xấu hổ. Đã biết tình thế phát triển đến mức này cũng không có cách nào cứu vãn được nữa, đám công tử thiếu gia mang theo một tia cảm xúc bi tráng kiêu ngạo mà chấp nhận sự thật. Bọn họ bị rượu mạnh kích thích, khiến cho khuôn mặt có chút đỏ lên, lại cảm thấy xấu hổ đối với những thanh âm khóc lóc thỉnh thoảng vang lên xung quanh mình, sắc mặt lại càng đỏ rực lên. Lúc này bọn họ nghe thấy Tích Bằng mắng chửi như thế, nhất thời cũng mở miệng mắng theo. Những lời nói xấu xa, tục tĩu nhất thời bay múa đầy trời, những tiếng mắng tựa hồ như phát tiết cơn giận trong lòng, rốt cuộc cũng đem mấy thanh âm khóc lóc của vài tên công tử thiếu gia vô dụng thu hồi lại toàn bộ. Uống đi, uống cho đến chết luôn. Tích Bằng ôm chầm lấy bả vai của Tổng Tượng Trinh, vẻ ửng đỏ trong cặp mắt đã sớm bị vẻ đỏ ửng trên mặt hoàn toàn che giấu đi. Hắn không ngừng mở miệng mắng chửi lên, hung hăng nói, dù sao cũng không ai thèm để ý đến chúng ta, bản thân chúng ta càng phải cố gắng sống sót trở về. Bên trong lễ đường nhất thời dâng lên bầu không khí tràn ngập cảnh ăn thịt uống rượu hừng hực, tràn ngập ý tứ mạnh mẽ 10 phần. Đại khái đó là một loại cố gắng phát tiết cảm xúc tuyệt vọng trong lòng. Sáng sớm ngày mai chính thức lên đường chịu tội, cho nên trong đầu bọn họ tràn ngập tâm lý thả lỏng bản thân, bỏ mặc tất cả. Hứa Nhạc cảm giác được cái điện thoại di động trong lòng bàn tay đã không còn rung động nữa, trong lòng nhất thời thở dài ra một hơi, sau đó liền bị bầu không khí bên trong lễ đường hấp dẫn ánh mắt. Đám quân nhân con ông cháu cha kia có thể nhanh chóng như vậy thoát khỏi cảm xúc tuyệt vọng, biến thành điên cuồng một mảnh như vậy, thật sự là có chút khiến cho hắn cùng với các thành viên tiểu đội 7 cảm thấy ngoài dự liệu. Tuy nói rằng ánh mắt của đám quân nhân con ông cháu cha kia nhìn mình cùng với đám người tiểu đội 7 vẫn tràn ngập một sự oán độc không chút nào che giấu, nhưng mà cái này dù sao vẫn là ánh mắt cầu sinh, ánh mắt tràn ngập lực lượng, có gan đi tìm đường sống bên trong cái chết. Hứa Nhạc mang theo cảm giác ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Tích Bằng một chút, mới biết được cái đạo lý rằng con cháu thế gia cũng có điểm hơn người. Đám công tử thiếu gia cao quý tại thủ đô Tinh Quyền này, bị Bộ Quốc phòng chơi một chiêu lôi đình nhất kích, một đường quẳng sang tiền tuyến, lại bị tiểu đội 7 chỉnh trị suốt gần 10 ngày trời, cho nên mới bộc lộ ra bộ dáng khiếp đảm không chịu nổi, vốn ẩn sâu bên trong nội tâm của mỗi con người. Mà đến khi mấy gã thanh niên trẻ tuổi này phát hiện ra tình thế đã không có cách nào thay đổi lại, liền có đầy đủ ý chí để thiêu đốt nhiệt huyết của bản thân. Cái này cũng không thể phủ nhận có một phần quan hệ đối với sự giáo dục từ nhỏ của gia đình. Hứa Nhạc cúi đầu cười cười, cũng không có đủ độ tuổi, sự trưởng thành, sự lịch lãm, hoặc là có hứng thú lấy tư thế cao cao tại thượng, ra vẻ trưởng thành để mà thể hiện ra sự cảm khái đặc biệt đối với vấn đề này. Hắn thoáng cố gắng bình tĩnh lại tâm tình, chuẩn bị tiến hành lần động viên chiến đấu lần đầu tiên trong cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến nay của chính mình. Chỉ là trong lúc hắn đang chuẩn bị cúi đầu hướng về phía micro định nói gì đó, khóe mắt hắn chợt nhìn thấy có vài tên quân nhân khiêng trên vai những chiếc camera mini cùng với những thiết bị thu âm từ phía cửa của lễ đường đột ngột đi vào. Từ trên quân hàm của mấy gã quân nhân này mà nhìn, hẳn là mấy gã quân nhân văn chức, đại khái là một tiểu tổ phóng viên chiến trường gì đó vào trong này để mà tác nghiệp. Lan Hiểu Long lúc này chợt tiến lên trên bục chủ tịch, tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng giải thích vào trong tai hắn mấy câu gì đó. Ánh mắt của Hứa Nhạc thoáng khẽ nheo lại một chút, lúc này mới biết hóa ra cái này chính là ý tứ của dinh thự tổng thống cùng với Bộ Quốc phòng. Bên phía chính phủ liên bang, bởi vì muốn bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng cùng với làn sóng phản chiến, muốn rút ngắn lại vết rách chênh lệch giữa các giai tầng trong liên bang, muốn xúc tiến sự hài hòa cùng với cân bằng giữa các giai tầng xã hội, nên cố ý ra một chi đội ngũ phóng viên chiến trường vương bài của quân đội liên bang, tiến hành theo dõi toàn bộ quá trình hành động lần này của tiểu đội 7. Bọn họ muốn đem những hình ảnh anh dũng giết địch trên chiến trường của các công tử, thiếu gia, con cháu trong nhà của các đại nhân vật bên trong giai cấp thượng tầng này, đem những hình ảnh hợp tác chân thành giữa giai cấp thượng tầng và giai cấp bình dân, trung thực thể hiện ra trước mặt hàng tỷ dân chúng của liên bang. Đây là động tác chính trị, cũng là tiến hành tuyên truyền. Hứa Nhạc liền hiểu được chính phủ liên bang không tiếc đắc tội đến giai cấp thượng tầng xã hội liên bang cũng phải tiến hành loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Đương nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội tuyên truyền cực kỳ hiếm có này. Mặc dù là hiểu rõ được điều này, thế nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng rất khó có thể tưởng tượng ra được. Trên chiến trường lúc nào cũng xảy ra tình huống tử vong thiết huyết, làm thế nào lại có thể xuất hiện mấy cái tên ra hỏa lăng xăng chạy đi làm phóng sự như thế này. Cảnh tượng này có gì mà tuyên truyền? Hứa Nhạc nhăn tít cặp mày rậm của mình, nhìn xuống tiểu tổ phóng viên chiến trường đang không ngừng quay chụp những hình ảnh thực tế, nghĩ thầm cái cảnh tượng đám công tử thiếu gia này đang điên cuồng uống rượu ăn thịt như thế này, quả thật là làm mất mặt của bộ đội liên bang. Hay là bảo bọn họ tạm thời lui ra ngoài một chút? Lan Hiểu Long nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hứa Nhạc, cũng không rõ lắm hắn vì cái gì lại phản cảm đối với cơ hội tuyên truyền hình ảnh của tiểu đội 7, cũng là của chính bản thân mình như vậy, thử thăm dò hỏi. Tuy rằng bọn họ là người của Bộ Quốc phòng phái đến đây, nhưng cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Chúng ta là tiểu tổ chiến đấu của quả xác, Hứa Nhạc nói. Vâng, thủ trưởng, đã hiểu. Lan Hiểu Long đội lên cái quân mũ của mình, lắc lắc đầu, bước nhanh xuống bên dưới lễ đường, mang theo mấy tên ra hỏa Hùng Lâm Tuyền, không một chút khách khí, đem toàn bộ tiểu tổ phóng viên chiến trường đuổi thẳng ra bên ngoài lễ đường, hoàn toàn không thèm chú ý đến sắc mặt khó coi đến cực điểm cùng với những lời kháng nghị phẫn nộ của gã trưởng quan ban tuyên truyền. Hứa Nhạc nhẹ nhàng chỉnh lại micro một chút, thanh âm bén nhọn nhất thời vang lên rõ ràng bên trong không gian của lễ đường. Một mảnh vô cùng hỗn loạn bên dưới dần dần trở nên an tĩnh trở lại. Đại bộ phận các quân nhân con ông cháu cha bên dưới cũng đã uống nhiều đến mức ánh mắt hơi mê ly ngơ ngẩn, trong lòng tràn đầy đau thương bi tráng. Nhưng mà sau khi trải qua gần 10 ngày tra tấn chết đi sống lại, khiến cho toàn bộ trong số bọn họ không có bất cứ người nào dám đứng trước kia gã trung tá trẻ tuổi đeo kính râm kia là ra bất cứ sự phản kháng nào, hay là thể hiện ra thái độ ưu việt 10 phần của bản thân. Liếc nhìn một vòng 120 mấy người, 120 mấy gương mặt khác nhau, Hứa Nhạc đột nhiên quên mất bản thân mình cần phải nói cái gì. Những lời nói dùng để phấn chấn sĩ khí mà đêm qua hắn đã cất công chuẩn bị sẵn, tựa hồ như sắp đối diện với chiến tranh thật sự, đã trở nên không có chút lực lượng nào để mà nhớ lại nữa. Đám quân nhân sĩ ban bên dưới lễ đường ai nấy cũng đều là những cực phẩm bên trong quân đội liên bang. Đương nhiên, những trang bị tác chiến của bọn họ so với những quân đội bình thường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những trang thiết bị bình thường cung cấp cho tiểu đội 7 cũng là những vật dụng mạnh mẽ nhất của công ty cơ khí quả xác. Lần này, căn cứ lắp ráp quân dụng của Bộ Quốc phòng lại trực tiếp bỏ qua Bộ Chỉ huy Tiền tuyến Tây Lâm, cung cấp cho bọn họ những trang thiết bị tiên tiến nhất toàn bộ liên bang. Hứa Nhạc hiện tại là một gã quân nhân sĩ quan cấp bậc trung tá. Với quân số bộ đội trực thuộc quyền quản lý của hắn hiện tại xét theo tiêu chuẩn của quân đội liên bang, thì chi bộ đội tiểu đội 7 của hắn liền có thể trực tiếp tự xưng là một đại đội, còn hắn tự xưng là một đại đội trưởng cũng hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Nhưng mà hắn chung quy vẫn là còn quá mức trẻ tuổi. Ngoại trừ lần trước một thân một mình điều khiển con robot chiến đấu ra, hắn cũng không có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu nào khác cả. Mặc dù một vài đại nhân vật chân chính bên trong quân đội liên bang có nhìn vào mặt mũi của quân thần Lý Thất Phu, cùng với dựa vào tính tình mạnh mẽ quyết đoán của bản thân hắn đến đâu đi chăng nữa, cũng không có khả năng chân chính ném cả một chỉnh biên sư đoàn cấp cho hắn quản lý. Vì thế hơn 120 mấy người này, chi bộ đội hoàn chỉnh này, liền chính là lần đầu tiên chân chính về mặt ý nghĩ, chính là chi bộ đội của chính hắn. Cái gì gọi là chi bộ đội của chính mình? Đó chính là bản thân mình phải có trách nhiệm đối với sự sinh tử của từng cá nhân bên trong chi bộ đội của chính mình. Hứa Nhạc nheo chặt cặp mắt lại, nhìn xuống những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa có lạ lẫm chưa hoàn toàn nhớ hết bên dưới. Hiểu được bất luận là mình yêu thích hoặc là chán ghét bọn họ, bất luận bọn họ có là những con cháu của các vị nghị viên, hoặc là công tử của các châu trưởng, hoặc đơn giản chỉ là con cháu của dân chúng bình dân. Bản thân mình cũng cần phải tận hết khả năng khiến cho bọn họ có thể sống sót từ trên chiến trường mà quay về. Nhưng mà bản thân hắn chung quy cũng chỉ là một gã thanh niên còn chưa đầy 22 tuổi. một cái trách nhiệm cùng với gánh nặng trầm trọng như thế đột nhiên đặt lên trên hai vai của hắn, khiến cho những lời mà hắn nói ra cũng có chút trầm trọng cùng với tối nghĩa. Các người cũng nên biết một số chuyện xưa của tôi. Thời gian, tòng quân của tôi quả thật cũng không dài. Nhưng mà mấy năm nay quả thật tôi đã trải qua một số sự kiện. Trên thực tế tôi sớm cũng đã phải chết đi rồi. Thế nhưng tôi lại vẫn còn chưa có chết. Hứa Nhạc đem cặp kính râm trên mặt gỡ xuống, đút vào trong túi áo. Sau đó thoáng cúi đầu nói vào trong micro. Thanh âm rõ ràng mà thành khẩn của hắn quanh quẩn khắp nơi bên trong lễ đường. Đám quân nhân ngồi xung quanh những bàn ăn bên dưới mang theo vẻ mặt tràn đầy phức tạp mà nhìn lên hắn, lắng nghe những lời nói này. Các thành viên cũ của tiểu đội 7 các người cũng đều giống như vậy. Bọn họ đã từng thay quân đội liên bang đi làm rất nhiều những nhiệm vụ nguy hiểm, những công tác thập tử nhất sinh, những sự kiện không thể để người khác biết được. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận bên trong bọn họ chung quy vẫn là còn sống sót trở về. Bạch Ngọc Lan lúc này đang ngồi bên cạnh bàn ăn. Bên trong cặp mắt hẹp dài thanh tú của hắn chợt hiện lên một tia dị sắc, cũng không biết có phải là đang nhớ tới những chiến hữu thân thiết đã ngã xuống trên những tinh cầu quặng mỏ ở Bách Mộ Đại hay không. Hứa Nhạc lại cúi đầu, tiếp tục nói, một người sợ chết, kỳ thật hắn cũng chính là người dễ dàng chết nhất trên chiến trường. Nếu như anh ngay cả tử thần cũng không thèm sợ, vậy thì tử thần ngược lại sẽ trở nên sợ anh, sẽ trốn tránh khỏi anh xa hơn một chút. Tuổi tác của tôi so sánh với một số người trong đám các anh thậm chí còn nhỏ hơn một chút, chỉ là tôi đã từng trải qua tình cảnh sinh tử, biết cái gì là mùi vị của sự khổ sở thật sự, cho nên tôi cũng sợ. Nhưng mà sau khi tôi cân nhắc cẩn thận lại, trong lúc tôi tham gia vào trong cái mảnh địa phương mà sinh tử cách nhau một gang tay kia, cái mà tôi duy trì cũng không phải là đại não đã bị nhiệt huyết kích thích đến mức u mê, mà chính là bản năng trực giác cực kỳ chính xác của mình. Bởi vì con người con sống thì luôn luôn sẽ phải chết đi, đây là chuyện tự nhiên. Mà trên thế giới này, luôn luôn có những thứ mà so sánh với cái chết càng khiến cho người khác chán ghét hơn rất nhiều, khiến cho người ta dùng cái chết tất nhiên mà đi đánh nhau một trận. Kỳ thật đó cũng không tính là những hành động vô cùng mạo hiểm. Trong 10 ngày gần đây, sau những bữa cơm chiều, chúng ta đã an bày cho các người xem những buổi chiếu phim phóng sự trên chiến trường mà Bộ Quốc phòng đã truyền hình trực tiếp. Tuy rằng trong số các người có kẻ mệt mỏi quá mà ngủ gục, nhưng khẳng định ai cũng đã từng xem qua ít nhất một lần. Bên trong các phim phóng sự kia, các người hẳn là cũng đã nhìn thấy được hình ảnh những đồng bào của chúng ta bị thảm sát trên các tinh cầu rơi vào bàn tay xâm lược của kẻ thù đế quốc dã man. Các người hẳn đã nhìn thấy hình ảnh những thành trấn hoang phế không người, hoặc là hình ảnh xương cốt ngập tràn, thậm chí là những hình ảnh đã được lưu lại từ rất nhiều năm trước đây. Các người hẳn là cũng đã nhìn thấy những binh lính liên bang có độ tuổi không chênh lệch bao nhiêu so với các người hiện tại. Bọn họ đã anh dũng xung phong như thế nào dưới làn lửa đạn khốc liệt của đám người đế quốc, cho đến thời khắc cuối cùng biết thành những thương binh tàn phế, hoặc là những liệt sĩ. Tôi biết là các người có thể nhìn thấy được. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, chậm rãi liếc mắt một vòng đám người đã lặng ngắt không một tiếng động bên dưới, nói tiếp. Tôi cũng biết trong số các người có người đã bật khóc khi nhìn thấy những cảnh tượng đó. Các người khóc là bởi vì sợ hãi, hay là bởi vì phẫn nộ, tôi cũng không muốn tìm hiểu, mà bản thân tôi cũng không cần phải biết mấy cái này. Nhưng ít nhất, tôi biết được các người còn có cảm giác. Nếu không có cảm giác, như vậy các người không phải là con người nữa. Mà nếu không phải là người, liền càng không nên sợ chết. Đây cũng không phải là một lời chê cười chào phúng. Lần động viên chiến đấu đầu tiên trong cuộc đời của Hứa Nhạc chính là nghiêm túc, bình tĩnh mà giảng thuật, mang theo vài tia ấu trĩ và thành khẩn. Bên trong lễ đường tràn ngập một mảnh im lặng, hắn nhìn xuống đám người đang ngồi bên dưới lễ đường, tiếp tục nhẹ giọng nói, tôi biết trong số các người có rất nhiều người vô cùng thống hận tôi, nhưng tôi tin tưởng rằng, ở trên chiến trường, các người sẽ không nhàm chán đến mức hướng vào lưng tôi mà nổ mấy phát súng. Nói đến điều này, Hứa Nhạc chợt nhớ đến Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7, nghĩ đến những gã tân binh tiến hành phục kích tại Hoàng Sơn Lĩnh, Độc Cô Lĩnh, thoáng trầm mặc một lúc sau mới nói tiếp, tôi không phải là sĩ quan chỉ huy vĩ đại, nhưng tôi có thể cam đoan các người ở dưới sự thống lĩnh của tôi sẽ không biến thành những đảo binh. Sau này trên chiến trường, những lúc cần phải xung phong, tôi liền xông lên trước tất cả mọi người, những lúc cần phải lui về, tôi sẽ là người ở lại cuối cùng. Đây chính là lời hứa hẹn duy nhất tôi có thể cam đoan với các người lúc này. Tôi sẽ không nói đến cái tương lai sáng rọi gì cả, cũng không nói những lời hùng tâm tráng trí, mà chỉ dựa vào mấy câu nói này để mà đánh tan sự sợ hãi trong lòng của các người, cũng không có ý định muốn biến các người từ những gã thanh niên gào khóc thảm thiết nhất thời biến thành các chiến sĩ thiết huyết. Đó không phải là một sự hy vọng xa vời mà là một suy nghĩ ấu trĩ. Hắn khẽ lắc lắc đầu một cái, sau đó lại nghiêm túc nói, nhưng mà một khi đã xác định là phải gia nhập chiến trường mạo hiểm, vì sao lại không thể ưỡn ngực lên, tiêu sái mà lên đường? Nếu như kết cuộc là phải ngã xuống trên chiến trường, ít nhất trên con đường đi về cõi vĩnh hằng, vẫn còn có thể phô bày ra tư thế ra dáng đàn ông một chút hay không? Nếu như muốn sống quay trở lại thủ đô tinh quyển, các người nhất định cần phải dũng cảm. Hơn nữa, tôi tin tưởng rằng các người hoàn toàn có thể dũng cảm. Chương 438, tranh luận. Bài phát biểu động viên chiến đấu của Hứa Nhạc cũng theo đó mà kết thúc. Đúng theo như những lời mà Hứa Nhạc đã nói trước, hơn 100 tên quân nhân bên dưới lễ đường đương nhiên cũng không có khả năng bởi vì những lời nói không mang theo chút hào hùng nhiệt huyết nào mà hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong lúc linh quang chớp sáng, toàn bộ tập thể liền biến thành những thanh niên bà tốt như chính bản thân Hứa Nhạc được. Nhưng mà đại khái trong lòng đại bộ phận đám quân nhân sẽ dâng lên những tia cảm xúc nào đó. Trên chiến trường dũng cảm xung phong hơn một chút cũng sẽ không nhất thiết liền phải chết. Nhưng mà đem theo tâm trạng bi thương tuyệt vọng mà gia nhập chiến trường cũng không có khả năng có thêm vài phần hy vọng có thể sống sót trở về. Những cảm xúc kích động, bi phẫn mâu thuẫn nhau trong lòng đám quân nhân dưới lễ đường nhất thời phai nhạt đi một chút. Những thanh âm đi lại, tiếng ho khan, tiếng hạ giọng nghị luận bắt đầu dần dần vang lên khắp nơi. Đám tiểu tổ phóng viên chiến trường vương bài của Bộ Quốc phòng rốt cuộc cũng đã được cho phép vào bên trong lễ đường tiến hành chụp ảnh, phỏng vấn. Hứa Nhạc thì lại lặng lẽ không một tiếng động, thông qua một cánh cửa nhỏ bên hông lễ đường đi ra bên ngoài. Đứng dưới bầu trời đêm tràn ngập ánh sao của Tây Lâm, hắn lặng lẽ châm một điếu thuốc. Lúc này hắn mới phát hiện ra có một số lời nói mà lúc nãy hắn quên mất không có nói đến. Chẳng qua những lời nói đó quả thật cũng không quá mức cần thiết. Chiếc điện thoại di động quân dụng đã trầm mặc thật lâu, nằm trong bàn tay của hắn. Lúc này rốt cuộc đã một lần nữa quật cường phát ra thanh âm chói tai. Hắn trầm mặc nhìn dãy số một lúc thật lâu, rốt cuộc cũng đưa tay nhấn vào nút bắt điện thoại. Đã xác định các thành viên sẽ xuất phát rồi chưa? Bên trong cái điện thoại chợt truyền đến câu hỏi bình tĩnh mà tràn ngập ý tứ hàm xúc của vị thái tử già. Xong rồi. Hứa Nhạc trả lời. Cậu có biết, tôi ở bên trong liên bang này, ngoại trừ cậu ra, cũng không có bất cứ bằng hữu chân chính nào hay không? Thậm chí ngay cả Úc Tử sau khi lớn lên cũng không được tính vào. Ngay cả Tích Bằng kia cũng không phải. Nhưng mà tôi cần phải nhắc nhở cậu một chút, thân phận của hắn hoàn toàn bất đồng. Hứa Nhạc nắm chặt điện thoại một chút, một lời cũng không nói. Thanh âm của Thái Chi Nguyên ở bên trong điện thoại tiếp tục nhàn nhạt vang lên. Con trai duy nhất cùng với con dâu của Phó Chủ tịch Quốc hội, nghị viên Tích An trong một lần tham gia hành trình thám hiểm khai phá tinh vực mới của liên bang, đã bất hạnh hy sinh vì nước. Cha mẹ ruột của Tích Bằng cũng đã sớm chết rồi. Trong nhà bọn họ cũng chỉ còn mỗi mình hắn là con trai duy nhất mà thôi. Cái gì gọi là thân phận? Sau khi trầm mặc một lúc thật lâu, Hứa Nhạc nhất thời mở miệng nói, trong thời gian 3 năm nay, tôi vẫn vô cùng đắc ý với việc bản thân mình không có biến thành thuộc hạ hoặc là cấp dưới gì đó của cậu. Tôi mãi vẫn cứ muốn kiên trì cùng cậu trở thành một bằng hữu hoàn toàn bình đẳng. Là bởi vì tôi rất coi trọng cái từ ngữ này. Ngoại trừ bình đẳng, còn có công bằng nữa. Những lời yêu cầu, đề nghị, thỉnh cầu của đám đại nhân vật tại thủ đô tinh quyển kia, thậm chí là còn của chính bản thân cậu nữa, theo suy nghĩ của tôi mà nói, hoàn toàn là không hề công bằng. Mỗi một gã binh lính hăng hái chiến đấu đẫm máu trên tiền tuyến kia, ai nấy cũng đều có chuyện xưa của chính bản thân mình. Mà bản thân tôi cũng là cô nhi còn lại cuối cùng của dòng họ Hứa. Theo suy nghĩ của tôi, gã nam nhân cuối cùng của gia đình Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Quản lý Liên bang, cũng không hề có quyền lực trốn tránh nào cả. Huống chi bản thân hắn còn lại là một gã quân nhân nữa. Công bằng. Bên trong điện thoại chợt truyền đến thanh âm trầm ổn nhưng lại mang theo cảm giác áp bách của Thái Chi Nguyên, một đám quân nhan con ông cháu cha chưa hề chịu qua huấn luyện quân đội chuyên nghiệp nào cả. Liền bởi vì những thủ đoạn chính trị của chính phủ liên bang bị cậu huấn luyện mấy chục ngày, sau đó lại phái ra tiền tuyến để mà làm bia hứng đạn, cậu nghĩ cái này chính là sự công bằng mà cậu vẫn luôn theo đuổi hay sao? Là 10 ngày. Hứa Nhạc lên tiếng cải chính. Thái Chi Nguyên tiếp tục lạnh lùng nói, như vậy là công bằng hay sao? Tích Bằng thân là cháu trai của Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang. Tôi đột nhiên chợt nhớ đến đứa cháu trai không nên thân kia của vị lão đầu hổ Trung gia. Hứa Nhạc sau khi ngẫm nghĩ một lúc, ngược lại chậm rãi nói, hắn cũng không hề bước chân ra tiền tuyến, nhưng mà chắc cậu cũng biết rõ ràng, những nam nhân bên trong gia tộc Trung gia Tây Lâm, đại khái đã có 1/4 cũng đã ngã xuống trên chiến trường chân chính. Không đợi Thái Chi Nguyên mở miệng trả lời, hắn lại tiếp tục nói, cậu chạy đến tinh cầu S2 là một gã binh lính bình thường, cũng đã từng bị thương, cũng đã từng trải qua thập tử nhất sinh. Hơn nữa tôi biết hiện tại cậu đã đi ra tiền tuyến Tây Lâm. Cậu thân là thái tử gia của Thái gia. Trung gia ở trong mắt của đám đại chính khách ở thủ đô Tinh Quyền là quân phiệt tại Tây Lâm. Nhưng mà các người cũng đâu có ỷ lại vào cái thân phận đại nhân vật của mình mà ẩn nấp trong sư đoàn thiết giáp 17, hưởng thụ vinh quang, né tránh khỏi mọi nguy hiểm. Cũng bởi vì nguyên nhân có những người như cậu tồn tại, cho nên từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cho rằng cái gọi là thế gia hoặc là cái xã hội thượng lưu kia trời sinh ra đã có một loại thuộc tính vô sĩ. Nếu như tôi chấp nhận đầu hàng áp lực, một phen đem đám quân nhân con ông cháu cha kia thả quay trở lại thủ đô Tinh Quyền, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng như vậy sẽ công bằng với Trung gia, sẽ công bằng với Thái gia nhà cậu sao? Đối với những gã binh lính bình thường đã ngã xuống trên chiến trường tiền tuyến là công bằng hay sao? Nghe xong những lời nói của Hứa Nhạc, Thái Chi Nguyên bên kia đầu dây điện thoại thoáng lâm vào trầm mặc. Một lúc sau hắn mới nhẹ giọng nói, Trung gia cần phải trả giá bằng sự hy sinh của chính mình mới có thể nắm được lực lượng quân sự trong tay. Một chuyện tuyệt đối không nên tồn tại bên trong một xã hội dân chủ như hiện tại. Mà bản thân tôi cũng chỉ là căn cứ vào tính tình cổ quái của chính mình mà hành động. Bằng không hiện tại tôi cũng đã nên ở tại thủ đô Tinh Quyền mà xem tin tức trên TV rồi. Cậu cần phải thừa nhận rằng trên thế giới này vốn có những người mà trời sinh ra đã quan trọng hơn người khác một chút. Không, Hứa Nhạc trả lời một cách rõ ràng mà trực tiếp, trên thế giới này vốn không nên có những người như thế tồn tại. Bên kia đầu dây điện thoại lại lâm vào trầm mặc. Thái Chi Nguyên từ đầu đến giờ vẫn luôn cho rằng lần hành động này của Tổng thống tiên sinh chính là có chút hơi quá cấp tiến, mà hắn cũng vô cùng lo lắng cho cái gã bằng hữu bị biến thành thanh đao kia. Chỉ là ngay cả hắn ta, căn cứ vào sự kiêu ngạo cùng với rụt rè của một gã thái tử gia cũng không dám mạnh miệng can thiệp. Lúc này hắn lại bị cái thái độ ương bướng ngang ngạnh không thèm cảm kích của Hứa Nhạc chọc cho nổi giận, hơi thở của hắn nhất thời trở nên trầm trọng hơn một chút. Một lúc sau, hắn mang theo một tia trào phúng cùng với khinh thường, nói, cậu đừng quên, nếu như nói đến công bằng, bình đẳng, nếu như cậu không có bối cảnh là phí thành Lý gia, không có sự thưởng thức của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, không có sự âm thầm trợ lực của đám đại lão quân đội liên bang, chỉ bằng những chuyện cậu đã làm tại tòa nhà cơ kim hội lúc trước, cậu cho rằng bản thân mình có thể từ trong ngục giam mà đi ra sao? Có thể giống như Lý Quồng Nhân vậy, trở thành gã trung tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên bang hay sao? Bàn tay cầm cái điện thoại di động của Hứa Nhạc nhất thời nắm chặt lại một chút, hắn hít một hơi thật sâu, mang theo một tia tức giận không chút nào che giấu, trầm giọng nói, tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ cho rằng bản thân mình là một đại anh hùng cứu vớt cả liên bang. Bởi vì tại thời điểm tôi chạy đi giết Mạch Đức Lâm, tôi căn bản không biết ông ta là gián điệp của đế quốc. Nhưng mà cái mạng giả của ông ta dù sao cũng là do chính tay tôi cướp đi. Hắn trầm giọng nói vào trong điện thoại, bất luận là kẻ nào, bất cứ lúc nào, muốn dùng cái quân hàm trung tá này mà uy hiếp tôi làm cái gì đó, tôi cũng sẽ có thể thẳng lưng ưỡn ngực, khí bạc sơn hà mà trả lời giống hệt như vậy. Sau khi trào phúng cùng với giận dữ gào thét xong một câu, hai đầu điện thoại cũng đều đồng thời biến thành một mảnh tĩnh mịch. Bắt đầu từ 3 năm trước đây, im lặng gặp nhau bên trong biệt khu H1, hai gã nam nhân trẻ tuổi mà thân phận, địa vị, khí chất, lý niệm chênh lệch vô cùng này, dưới một loại quan hệ gọi là bằng hữu tiếp xúc lẫn nhau, đây vẫn là lần đầu tiên bộc phát ra sự tranh luận gay gắt mà mãnh liệt đến như thế. Bên ngoài không gian xa xăm, trên một hành tinh nào đó, Thái Chi Nguyên cầm điện thoại trong tay, quay đầu nhìn ra ngoài bầu trời đêm sâu thẳm cùng với những luồng khói lửa lãnh lệ thỉnh thoảng nổi lên bên dưới, bình tĩnh mà nghiêm túc cảm nhận một hồi tranh luận dài, mà từ khi quen nhau đến giờ, Đây là lần đầu tiên hiếm có của Hứa Nhạc. Hắn thân là vị thái tử gia của cái gia tộc khổng lồ đứng phía sau tầm màn chính trị của liên bang, tự nhiên cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình. Quả thật cũng không muốn bản thân chịu thiệt thòi trong sự tranh luận như thế này, cho nên hắn mới kiên trì duy trì sự trầm mặc như thế. Nhưng mà Hứa Nhạc ở bên kia đầu dây điện thoại cũng giống hệt như hắn, kiên trì duy trì sự trầm mặc. Không biết trải qua bao lâu sau, Thái Chi Nguyên chợt nở nụ cười tự giễu, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa lên khuôn mặt thanh tú của mình, nghĩ đến lúc nãy khi Hứa Nhạc phẫn nộ mà kể công, cũng không hề nhắc đến chuyện đã hai lần cứu sống tính mạng của chính mình, liền hiểu được cái gã tảng đá bướng bỉnh này đã đem chuyện đó biến thành chuyện riêng giữa hai người, cũng không biến thành chuyện dùng để lên mặt kể công. Nghĩ đến điều này, trái tim của hắn cũng nhất thời trở nên ấm áp hơn một chút, bình tĩnh mở miệng nói, thậm chí ngay cả Tổng thống tiên sinh cũng không có cách nào chống đỡ nổi những áp lực giai cấp mạnh mẽ đó. Cậu chỉ là một gã trung tá nho nhỏ, làm sao có thể chống đỡ nổi. Loại thủ pháp cấp tiến mà Tổng thống tiên sinh cùng với quân đội liên bang lựa chọn hành động lần này, tôi vốn cũng không hề đồng ý. Loại thủ pháp này cho dù là có thể tạm thời bình ổn được sự kháng nghị cùng với phản chiến bên trong dân chúng liên bang, thế nhưng cũng đã tạo thành những vết rách mơ hồ bên trong giai cấp thượng tầng. Tôi lại còn lo lắng, có khi nào mũi súng cấp tiến của ông ta đến một ngày nào đó sẽ chỉ thẳng vào những gia tộc mặc dù đã hơi có chút cổ hủ nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập mạnh mẽ của chúng ta hay không? Liên bang và đế quốc đang trong giai đoạn đại chiến. Nếu như bên trong nội bộ liên bang xuất hiện vấn đề rạn nứt nào đó, cũng không phải là chuyện tốt. Bên trong quân doanh tại Tây Lâm, Hứa Nhạc lúc này cũng đã bình tĩnh được tâm tình của mình, cảm khái nói, Tổng thống tiên sinh là minh hữu chính trị mà gia tộc của cậu đã lựa chọn. Những cái sự vụ chính trị cao xa mà phức tạp như thế này, tôi hoàn toàn không hiểu chút nào. Chẳng qua, cảm ơn sự lo lắng của cậu. Nhưng cậu cũng không cần lo lắng chuyện sau này khi tôi quay trở lại thủ đô Tinh Quyển. Đám đại nhân vật kia sẽ ra tay đối phó với tôi như thế nào? Hắn ngửa đầu lên, nheo mặt lại ngắm nhìn bầu trời trong vắt tràn đầy ánh sao trên đầu. Bình thản nói, nơi này là chiến trường. Mỗi một giây một phút cũng đều có vô số người chết đi. Tôi cũng không biết bản thân mình còn có thể sống sót trở về nữa, quay lại được tinh cầu S1 nữa hay không. Một khi đã như vậy, tôi cần gì phải sợ đám gia hỏa kia cơ chứ? Ở bên trong tòa nhà kia tại tinh cầu S2, tôi vốn là đã phải chết đi rồi. Lúc ở bên trong nhà ngục tối, tăm vô tận tổ hồ ly kia, tôi cũng đã nghĩ mình sẽ chết. Đến khi bị đưa đến nhà ngục quân sự Khuynh Thành, tôi cũng đã nghĩ bản thân mình không có bất cứ biện pháp nào có thể sống sót trở ra ngoài. Nhưng mà Tổng thống tiên sinh cùng với lão gia tử, cùng với các đại nhân vật khác bên trong quân đội liên bang đã một phen đem tôi an toàn trở ra ngoài. Cái mạng này của tôi hắn cũng không thể nào vô duyên vô cớ mà lượm được trở về. Là tôi thiếu của liên bang. Kỳ thật, tôi cũng rất sợ chết. Nhưng mà, đám người đế quốc kia trước sau gì cũng cần phải đuổi đi, đúng vậy không? Thái Chi Nguyên bình tĩnh nói, đúng vậy, đây là vấn đề không cần phải thảo luận. Hứa Nhạc cầm điện thoại, nở một nụ cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng tinh sáng ngời, vui vẻ nói, chung quy chúng ta cũng có ít nhất một suy nghĩ giống nhau. Thái Chi Nguyên sau khi trầm mặc một lúc sau mới mang theo một tia cảm thán nói, có đôi khi ngẫm nghĩ lại, chúng ta rõ ràng chỉ là hai gã thanh niên vừa mới hơn 20 tuổi. Đáng lý ra cũng nên đem tuổi thanh xuân của mình mà tung hoành ngang dọc, nhưng lại bị bức bách phải làm rất nhiều chuyện tình phức tạp, trải qua rất nhiều những sự lựa chọn khó khăn, thật sự có chút không được sảng khoái. Nếu như nghĩ lại chuyện của Lý Cuồng Nhân, cậu sẽ phát hiện ra cuộc đời của chúng ta cũng không phải quá mức thê thảm đâu. Hứa Nhạc đứng dựa người vào vách tường, ngay sau đó còn nghiêm túc nói, đám nhân viên của tiểu đội 7 tôi một mực vất vả huấn luyện gian khổ đám nhân viên mới này, khiến cho bọn họ chết đi sống lại, cũng liền chỉ vì muốn bảo vệ mạng sống của bọn họ mà thôi. Tôi sẽ không một phen cố ý đem đám công tử thiếu gia cao quý này nướng lên trên lò lửa đâu, cũng sẽ không một phen đem bọn họ giấu vào bên trong thành lũy của những con robot. Trên thực tế, cậu và tôi cũng nên hiểu rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng sẽ không quá mức thảm thiết đâu. Thái Chi Nguyên nở nụ cười nói, cậu nói cũng không sai. Tổng thống tiên sinh cùng với các đại lão quân đội kia cần chính là bọn họ xuất hiện trên tiền tuyến, chứ không phải là muốn bọn hắn một phen chết ráo. Sau khi tắt đi cú điện thoại kia, Thái Chi Nguyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu thầm nghĩ về phía gã bằng hữu duy nhất ở phương xa kia. Trong lòng thầm nghĩ trên chiến trường làm sao lại có cái nhiệm vụ nào chân chính là an toàn cơ chứ? Ngồi đối diện với hắn trên cái bàn dài trước mặt, chính là một gã trung niên nhân. Ông ta mang theo ánh mắt thú vị nhìn về phía Thái Chí Nguyên, nói, ngay cả chính cậu cũng không có khả năng thuyết phục nổi cái tảng đá kia. Trên thực tế, ta rất muốn một phen điều hắn đến Tây Lâm, đảm nhận vị trí thân binh của tôi. Vị trung niên nhân này trên người mặc bộ quân phục theo tiêu chuẩn của quân khu 4, trên vai là mấy khỏa ngôi sao sáng loáng. Mặc dù ông ta ngồi đó, thế nhưng lại gây cho người khác một loại cảm giác uy nghiêm mãnh liệt của bá, chủ một phương, bên trong ngũ quan góc cạnh lộ rõ vẻ lãnh lệ oai hùng. Tôi cũng không có biện pháp nào để mà thuyết phục được ngài. Thái Chí Nguyên cũng bình tĩnh trả lời. Tổng thống tiên sinh cùng với các đại lão của quân đội liên bang cũng đều biết rõ ràng tài hoa quân sự của ngài. Nhưng hiện tại chiến sự đã nổ ra, nhưng 70 mấy cái sư đoàn tập trung tại trong phiến tinh vực này, đại bộ phận vẫn còn đóng lại trên các chiến hạm vũ trụ, ngẫu nhiên biểu hiện ra vài chi bộ đội đáp xuống các tinh cầu chỉ là che mắt mà thôi. Loại tình huống này nếu như tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nữa, tôi thật sự lo lắng sẽ chọc giận Tổng thống tiên sinh. Cái này là đại biểu cho ý tứ của Thái gia, hay là lời đề nghị của vị thư ký riêng của tôi đây? Vị tướng quân trung niên lạnh nhạt hỏi. Là người sau. Thái Chí Nguyên tạm dừng lại một lúc, sau đó mới nghiêm túc trả lời. Nắm giữ trong tay toàn bộ các chi bộ đội tham gia vào lần đại chiến này, có đủ tư cách để mà chọc giận Tổng thống mặt bố nhĩ, dám để cho thái tử gia của Thái gia làm thư ký riêng của mình. Bên trong toàn bộ cái liên bang này, ngoại trừ cái vị lão đầu Hồ Trung gia, đã một mình một người chống đỡ quân Viễn Chinh đế quốc hơn 10 năm, tung hoành khắp của Tây Lâm, không người nào dám trêu vào kia ra, còn có thể là ai được nữa. Hứa Nhạc sau khi cắt đứt điện thoại, đưa tay lên vươn cao quá đầu, tựa hồ như muốn gỡ xuống bầu trời đầu sau bên trên kia. Đúng vào lúc này, phía sau chợt có người nào đó đi tới. Bạch Ngọc Lan đưa cái sổ tay điện tử của mình qua, nhẹ giọng nói, đã xác nhận nhiệm vụ lần cuối cùng, quả thật là tiến hành xây dựng lại mạng lưới theo dõi cho Cục Hiến Trương. Những quan viên của Cục Hiến Trương cùng với những người chỉ đạo phụ trách kỹ thuật cho nhiệm vụ lần này sẽ cùng chúng ta trực tiếp hội họp trên tinh cầu 163. Hùng Lâm Tuyền, Lưu Giảo, tất cả các thành viên còn lại của tiểu đội 7 cũng đều trầm mặc đi ra khỏi lễ đường, tụ họp lại cùng một chỗ. Hứa Nhạc từ bên trong cái túi áo quân ngũ của mình móc ra một gói thuốc lá 3 số 7, bắt đầu nghiêm túc hướng về đám đội viên đang đứng bốn phía mà đưa những điếu thuốc lá. Bất luận là có hút thuốc hay không, tất cả các thành viên cũng đều cực kỳ nghiêm túc đón nhận điếu thuốc, sau đó tiến đến, nhận cái bật lửa của hắn mà châm thuốc. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 439, xuất chinh. Trong lòng mấy gã nhân viên chiến đấu dày dặn kinh nghiệm kia đều hiểu rất rõ ràng. Trước đây ở trên tinh cầu 5460 cũng chỉ có một mình Hứa Nhạc mang theo cô gái thần tượng quốc dân liên bang mà phóng chạy trong màn đêm sâu thẳm. Lần hành động bí mật cho bên phía Cục Hiến Trương này mới chính thức là lần đầu tiên tiểu đội 7 xuất chinh trong tràng chiến tranh này của liên bang. Cho nên bọn họ có thể cảm nhận được hành động phát thuốc lá này của Hứa Nhạc chính là có ý nghĩa gì trong đó. Đó chính là hành động kính rượu cho tráng sĩ trước khi chính thức gia nhập vào chiến trường tràn đầy khói lửa. Bên trong lễ đường lúc này chợt dần dần vang lên những tạp âm ồn ào của đám tân binh. Trong lòng bọn họ càng trở nên trầm mặc hơn nhiều. Mọi người cũng đều cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, cũng không ai nói tiếng nào, vẻ mặt kiên nghị vô cùng thong dong. Tiểu đội 7 có tổng cộng 21 thành viên cả thảy, vẫn còn chưa kịp phát giáp vòng, thì bao thuốc lá 3 số 7 màu lam sẫm cũng đã phát hết. Bạch Ngọc Lan khẽ cúi đầu mỉm cười một cái, từ bên trong túi áo của mình lấy ra hộp thuốc lá 3 số 7 của chính mình, tự mình rút ra một điếu, rồi đưa cho Lan Hiểu Long đang đứng bên cạnh mình thêm một điếu nữa. Hứa Nhạc lặng lẽ hút thuốc, từ trên thiết bị sổ tay điện tử mở ra bản đồ địa hình hành tinh 163. Ánh mắt nhìn xuyên thấu qua màn khói thuốc nhàn nhạt, nhìn xuống khu vực tập trung của tiểu đội, được đánh dấu một màu xanh biếc, ánh mắt có chút khẽ nheo lại. Nếu như lực lượng không quân của quân đội liên bang có thể hỗ trợ đúng nơi đúng lúc, Ở trên một phiến khu vực chỉ rộng khoảng 3.200 km2 này, bố trí một số thiết bị điện tử tổ hợp lại quang huy đệ nhất hiến chương cũng không phải là nhiệm vụ gì đặc biệt khó khăn. Ít nhất chi bộ đội mà mình mang theo tiến hành nhiệm vụ cũng không cần giống như sư đoàn thiết giáp 7 của Đỗ Thiếu Khanh vậy, phải từ khu vực Hoàng Sơn lĩnh đáng dốc thẳng tới Bắc Bán Cầu, thảm liệt đến mức người khác cũng phải sởn mình sợ hãi. Khi nào quân khu Tây Lâm sẽ chuyển bản đồ 3 chiều đến cho chúng ta? Lúc lên chiến hạm có thể sẽ đưa đến. Bạch Ngọc Lan trả lời, quân Viễn Chinh đế quốc đã chiếm lĩnh hoàn toàn khỏa hành tinh này suốt 14 năm trời. Tuy rằng bọn họ không có biện pháp bố trí trọng binh phòng thủ bao trùm toàn bộ mỗi một khu vực của hành tinh, nhưng mà chúng ta vẫn như cũ tương đương là xâm nhập sâu vào lòng địch, rất nguy hiểm. Phiền phức nhất chính là những loại thiết bị điện tử hỗ trợ thiết lập hệ thống theo dõi cấp bậc thấp nhất của Cục Hiến Chương đưa xuống, tôi lúc trước khi còn ở tại Bộ Công Trình Quả Xác cũng đã từng xem qua, cấu tạo vô cùng phức tạp. Mấy cái tên gia hỏa ở bên trong lễ đường kia cũng chỉ được học qua không đến 10 ngày, có thể nào đáp ứng được yêu cầu thấp nhất hay không? Lúc đầu cần phải động viên chiến đấu, sau đó lại tranh luận một trận với gã bằng hữu thân thiết. Tối ngày hôm nay hắn đã nói tương đối nhiều so với tính cách hàng ngày của mình. Bây giờ lại còn phải nói tiếp nữa. Hắn đưa tay xoa xoa cái cổ họng có chút khô khốc, khàn khàn hỏi. Mọi người đều đồng thời quay lại nhìn Cố Tích Phong. Cái gã nam nhân mi thanh mục tú trẻ tuổi này chính là kỹ sư điện tử duy nhất của tiểu đội 7. Mấy ngày hôm nay, những huấn luyện kỹ thuật bên trong quân doanh chính là do hắn một tay an bày tất cả. Cố Tích Phong đưa tay sửa lại cái mũ quân đội trên đầu, bước tới, nhìn Hứa Nhạc trả lời, báo cáo chủ quản. Tôi trước kia đã từng tiếp nhận qua một số nhiệm vụ bí mật của Cục Hiến Chương. Những trang thiết bị này mặc dù nhìn bên ngoài có chút phiền toái, nhưng cũng có thể phân chia thành một số loại hình thiết bị cơ bản. Những thao tác phải làm cũng không nhiều lắm. Lúc tiến hành huấn luyện cho bọn họ, đám tân binh này đã được tôi phân chia thành 6 tiểu tổ tiến hành thực tập đặc biệt. Cái bọn họ cần làm chỉ là lặp đi lặp lại những động tác tháo lắp thiết bị đơn giản đã được huấn luyện làm đi làm lại không bao nhiêu lần. Nếu như các nhân viên của Cục Hiến Chương có thể tụ họp với chúng ta trên hành tinh 163, sau đó tiến hành huấn luyện nhanh thêm vài ngày nữa, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiếp theo Hứa Nhạc quay sang nhìn Hùng Lâm Tuyền. Hùng Lâm Tuyền dùng thanh âm khàn khàn, ông nói, hiện tại thể năng cơ thể của bọn họ đã xuống đến trạng thái rất kém cỏi. Sức ép do 10 ngày này gây ra rất mãnh liệt. Thế nhưng khiến cho những cơ bắp trong cơ thể bọn họ quen với sự vận động cường độ mạnh rồi. Tuy rằng bọn họ đã ăn vào không ít thuốc tăng sức, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không thể nào khôi phục lại được. Chẳng qua nếu như ở trên chiến hạm có thể có được khoảng 5 ngày nghỉ ngơi, tôi đây có thể cam đoan, lúc đến được hành tinh 163, chính là thời điểm tinh thần cùng với thể lực của đám quân nhân con ông cháu cha này khôi phục ở trạng thái tốt nhất. Thanh âm ôn nhu của Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng chêm vào một câu, hiện tại mật độ hàng hải di chuyển trong con đường thông đạo không gian quá lớn. Cho dù là nhiệm vụ quân sự khẩn cấp, từ chủ tinh Tây Lâm đi đến tinh cầu 163, đại khái cũng cần thời gian ít nhất là 5 ngày. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc, sau đó lật xem lại những tài liệu trong cái sổ tay điện tử, cuối cùng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía Hầu Hiền Đông, gã bác sĩ quân y của tiểu đội 7. Hầu Hiền Đông mỉm cười chào phúng, nói, tất cả những loại thuốc men mang tinh kích thích thể lực bên phía Tây Lâm trợ cấp cho chúng ta hiện tại cũng đã sử dụng hết rồi. Chẳng qua bổ sung lại cũng không quá khó khăn. Trên thực tế, tố chất thể lực của mấy gã quân nhân con ông cháu cha này thậm chí có chút vượt qua sự dự kiến của tôi nữa. Đại khái chắc do trong nhà có nhiều tiền, thân thể nhìn qua giống như là bị tiểu sắc vắt cạn thể lực, kỳ thật cũng là vô cùng khỏe mạnh. Chỉ là bề ngoài có chút thê thảm mà thôi. Về phần đám người đẹp thể hình Nhan Bính Yến bọn họ, thì cơ thể lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải hâm mộ. Đúng rồi, buổi tối ngày hôm nay bọn họ phòng chừng sẽ uống say đến mức không biết trời đất gì nữa. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả. Hứa Nhạc cùng với tất cả mọi người cũng đều bật cười sảng khoái. Hắn nhìn thấy vẻ mặt có chút tiểu tụy mỏi mệt của đám thuộc hạ thân thiết bên cạnh mình. Biết mấy ngày nay, bọn họ cũng là hao tâm phí sức đến cực điểm. Trong lòng chợt dâng lên một tia áy náy nhàn nhạt. Nếu không phải là bởi vì viết rõ ràng bối cảnh lai lịch phía sau của chủ quản như mình, chính phủ liên bang lại như thế nào có thể chọn tiểu đội 7 đi làm một cái nhiệm vụ phiền toái đến cực điểm như thế này. hắn càng cảm thấy áy náy, trong lòng lại càng cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Nhìn thấy những gương mặt ngăm đen vô cùng kiên nghị này, hắn thật sự kiêu ngạo, tin tưởng những gã đồng đội chiến đấu của chính mình này, ở trên chiến trường chính là những quân nhân chuyên nghiệp nhất, đáng tin cậy nhất. Lan Hiểu Long hít sâu một ngụm thuốc lá, đem tàn thuốc vứt xuống mặt đấy, sau đó dùng chân dí dí cho tắt hẳn, nhìn Hứa Nhạc nhún nhún vai nói, vì tận lực giúp cho đám công tử, thiếu gia này có thể sống sót, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể làm rồi. Trên chiến trường sẽ phát sinh chuyện tình như thế nào, cũng là chuyện chúng ta không thể lường trước được. Chỉ cần cố gắng hết khả năng là được rồi, không cần phải cảm thấy áp lực quá lớn. Tôi cũng không có bất cứ áp lực gì. Sống chết ở trên chiến trường là chuyện công bằng nhất. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, cũng hút mạnh một hơi khói thuốc lá nóng bỏng. Thanh âm khàn khàn nói, cũng giống như kết quả của vở hí kịch về gã du hiệp của Tịch Lạc đại sư kia vậy. Phí công phí sức cả đời, kết quả cuối cùng bị một cước đá bay đi. Lan Hiểu Long nhún nhún vai, ra vẻ chán ghét nói, tôi ghét nhất là cái vở kịch đó. Nhất là sau khi nam diễn viên chính bị tiểu sư muội của mình một cước đá luôn, tôi quấn mình trong chăn nghẹn uất suốt 2 ngày 2 đêm, phẫn nộ đến mức cả người khó chịu vô cùng. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn hắn một cái, nhớ đến lúc mình còn thiếu niên, cảm giác khi xem xong vở hí kịch đó, nhớ lại cặp mắt ửng đỏ vì phẫn nộ của một gã thiếu niên thanh xuân, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chi kỷ. Chỉ là cái loại cảm giác chua xót phẫn nộ này, cùng với loại cảm giác sinh tử lửa đạn sinh ra trên phiến lãnh thổ Tây Lâm này, hóa ra là ngây ngô và khờ dại đến như thế. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, rạng sáng ngày mai sẽ xuất phát. Hứa Nhạc vỗ vỗ bả vai dày rộng của Hùng Lâm Tuyền, nói, tiểu đội 7 chúng ta ở trên chiến trường, cũng không thể nào quá mức nghẹn uất như vậy được. Đám người rất nhanh tản ra, quay vào trong lễ đường. Lúc này trong lễ đường đã vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ngủ say như chết của đám quân nhân con ông cháu cha. Bọn họ có kẻ thỉnh thoảng ngủ mớ, còn không ngừng mắng chửi các thành viên của tiểu đội 7, có kẻ ngủ say đến mức không còn biết trời đất gì nữa. Đám nhân viên của tiểu đội 7, có kẻ nằm gục trên bàn nghỉ ngơi một chút, có kẻ ngồi dựa vào tường vừa hút thuốc vừa nhắm mắt suy ngẫm, có tên gia hỏa trầm mặc ngồi bên cửa sổ lau chùi thanh dao găm thanh tú, có kẻ kiểm tra lại khẩu cơ pháo xoáy nòng đạt lâm bảo bối của mình, cũng có kẻ đứng dưới bầu trời đầy sao trong vắt. Hứa Nhạc nhìn về phía những quả hằng tinh phát ra ánh sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, tinh quang trong con mắt bên phải khẽ chớp lên, trong lòng cười cười nói với lão già kia, tôi sắp sửa thay ông đi gieo rắc mầm móng đây. Sau đó con mắt phải của hắn chợt nhìn thấy 2 chữ, cảm ơn. Một tảng đá cuội lớn, nhất thời bắn ra vô số tia lửa xẹt sáng chói, sau đó vỡ tan ra thành 40-50 mảnh nhỏ, giống như một loại pháo hoa xinh đẹp trên bầu trời đêm của đặc khu thủ đô vậy, khiến cho người ta trong lòng cảm thán không thôi, bắn lên làn da tạo thành những vết thương đau đớn vô cùng. Ngay sau đó lại càng có thêm nhiều tảng đá hơn nữa bị đánh cho tan nát, vỡ tung ra, bắn lung tung vào cái lô cốt chống đạn lâm thời, bắt lên vô số những bùn đất, bi thương phát lên những thanh âm bạc bạc, phun vãi tứ tung lên người mọi người, mang đến cho làn da một loại cảm giác nóng rực. Bàn tay Tích Bằng dùng sức lau đi cái mớ hỗn hợp máu và bùn đất bắn đầu lên trên mặt mình, rất nhanh bất lực mà thở hổn hển. Hắn nhìn xuyên qua cái mũ giáp trong suốt đeo trên mặt, ánh mắt như hoa đi khi nhìn thấy vô số những mảnh đạn màu trắng dày đặc bay vút qua trên đỉnh đầu của mình, nghe những tiếng rít gió chói tai, thân thể cả người lúc này đã hoàn toàn cứng ngắc. Hắn biết rõ ràng trong cơ thể mình vẫn còn tràn ngập lực lượng, thế nhưng lại vốn không có chút biện pháp nào để thông qua hệ thống thần kinh để chỉ huy những cơ bắp bên trong cơ thể làm ra những phản ứng chính xác. Một giây đồng hồ trước đây, một gã chiến hữu ngay bên cạnh của hắn đã bị mấy mảnh đạn của đám người đế quốc bắn trúng vào nửa thân trên, máu tươi bắn ra thành những đạo đường cong vô cùng xinh đẹp. Trong một nháy mắt đó, Tích Bằng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chứng kiến được một mà giống hệt như là những cảnh phim điện ảnh vậy. Thân thể nặng nề của gã chiến hữu kia bị mấy viên đạn tốc độ cực cao bắn trúng, lôi bay ngược về phía sau, giống như là một túi bột mì bị một gã võ sĩ đánh mạnh một phát, bay ngược về phía sau, rồi bắn tung ra những luồng bột mì từ những lỗ hổng trên cái bao vậy. Đây chính là chiến trường thực tế hay sao? Tích Bằng úp mặt xuống cái hố đất ngay trước mặt mình, sợ hãi đến mức cả người run rẩy lên. Đồng tử trong mắt hắn cũng dần dần nở ra, hắn cũng không còn đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn cảnh những đồng đội của mình ôm khẩu súng máy tạp yến phụt ra những tia lửa phản kích, cũng không nghe được cách đó không xa. Một gã lão binh đang phẫn nộ rít gào cái gì đó. Hắn chỉ có thể nghe thấy được thanh âm gầm rú cùng với rít gào của những mảnh đạn dày đặc của đám người đế quốc. Chỉ có thể nhìn thấy những mảnh bùn đất thỉnh thoảng bắn lên trước mắt mình. Chỉ có thể nhìn thấy màu sắc đỏ tươi của máu người pha trộn bên trong bùn đất, tạo thành cảnh tượng khiến kẻ khác phải sợ hãi. Lúc còn ở trong chi bộ đội 8384 Vinh Quang tại đội cảnh, về cảng đồ kia, hắn dù sao cũng chỉ là đóng giả một gã quân nhân ở trong quân doanh mà thôi. 10 ngày trước bị bắt cóc đến đại khu Tây Lâm này, hắn liền bị đám lính đánh thuê lãnh khốc vô tình kia tra tấn đến chết đi sống lại, sau đó lại bị nhét vào chiến trường tràn ngập máu huyết lửa đạn này. Thân là nam đinh duy nhất của gia đình phó chủ tịch Quốc hội Liên bang, hắn không cần phải hỏi chính là một gã công tử thiếu gia từ nhỏ đã được bọc trong chăn êm nệm ấm. Lúc còn ở thủ đô tinh quyền phồn hoa đô hội, ánh sáng rực rỡ, trong cái thế giới ăn chơi của hắn, hắn đã từng nhìn thấy qua cảnh đổ máu, trọng thương, thậm chí còn là tử vong nữa. Nhưng mà một khi đi đến tiền tuyến Tây Lâm này, hắn mới biết được tất cả những gì mà hắn nhìn thấy trước kia đều là giả tạo hết. Dưới tiếng đạn gào thét cùng với khói thuốc súng mù mịt, tâm tình của hắn vô cùng hoảng hốt. Những động tác chiến thuật hắn đã được huấn luyện từ trước lúc này đã hoàn toàn biết đi đâu mất cả rồi. Hắn chỉ biết cả người cứng ngắc như một khúc gỗ, nhát gan như một con đà điểu giấu đầu dưới cát, đem toàn bộ cơ thể mình giấu phía sau cái công sự lâm thời, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn. Hắn chỉ có thể dùng bàn tay lau đi vết máu tươi bắn lên trên mặt mình, nhìn thấy cái ngón tay run run chỉ cách mặt mình khoảng 10cm mà không thể nào bóp nổi cò súng, hít thở luồng không khí nóng rực, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác buồn nôn đến cùng cực. Đội hình W3 dùng tốc độ nhanh nhất rút lui về phía sau. Trong hệ thống thông tin bộ binh chiến địa chợt vang lên một đạo thanh âm. Thời khắc này trên chiến trường tràn ngập thanh âm rít gào của những mảnh đạn bay đi với tốc độ cực nhanh. Cái thanh âm này lại vô cùng rõ ràng mà bình tĩnh đến cực điểm. Vì thế cho nên có một loại cảm giác lạnh lùng khi nhìn thấy cảnh sinh tử. Thanh âm này giống như một vị thiên kim tiểu thư ở trong một cái hội sở cao cấp nhất của đặc khu thủ đô, dùng loại ngữ khí đạm mạc để đánh giá một miếng thịt trâu rừng vẫn còn tươm chút máu nhàn nhạt trước mặt. Ở bên trong quân doanh Tây Lâm, Tích Bằng cùng với rất nhiều người khác đã vô cùng quen thuộc đối với cái thanh âm này. Bởi vì cái thanh âm này đã từng khiến cho bọn họ phải chết đi sống lại, ngày cũng như đêm đều không ngừng lo lắng nơm nớp, cấp cho bọn họ những sự tra tấn cùng với nhục nhã vô cùng vô tận. Nhưng mà vào giờ phút này, cái thanh âm này vang vào trong tay của bọn họ, lại giống như một tiếng nhạc điệu vang xuống từ trên thiên đàng vậy. Đúng vậy, đội hình W3. Ở dưới luồng công kích phối hợp dày đặc của bộ đội thiết giáp hạng nhẹ cùng với bộ đội bộ binh của đám người đế quốc này, cũng chỉ có đội hình W3, phần ra hai cánh bỏ chạy, mới có thể bảo trụ được tính mạng mà thôi. Tích Bằng có cảm giác như bản thân mình được cái thanh âm kia đánh thức từ trong cơn ác mộng vậy. Tay phải hắn không ngừng run rẩy sờ soạn lung tung trước mặt một chút, từ trong một đống bùn đất lộn xộn phía trước kiếm lại được khẩu súng của mình, dồn dập thở dốc mất tiếng, sau đó mạnh mẽ đứng bật dậy, quay đầu hướng phía sau trận địa bỏ chạy. Tiếng súng ngay lập tức vang lên sau lưng hắn, so với thanh âm nhịp đập trái tim đang kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực hắn còn rõ ràng hơn nhiều. Sắc mặt Tích Bằng tái nhợt, giống như một con thỏ điên cuồng liều mạng bỏ chạy, lướt ra một đạo công sự đơn giản phía sau một con dốc thoai thoải. Bốp một tiếng vang lên, hắn đã nặng nề ngã sấp xuống bên trong một vũng nước bùn lớn trước mặt. Nước bùn đục ngầu chảy xuống giàn ruộng từ trên cái mũ bộ binh trên đầu của hắn, chắn lại hoàn toàn tầm mắt. Hắn điên cuồng đưa tay lau đi lau lại bùn đất trên cái mũ giáp trong suốt trước mặt. Quay người nhìn lại, hắn chỉ thấy xung quanh người là một mảnh khói súng dày đặc, căn bản là không biết phải chạy hướng nào. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác tuyệt vọng dâng trào lên trong ngực hắn, khiến cho hai chân của hắn như mọc rễ dưới đất vậy, không thể nhấc nổi lên. Hai tai hắn vẫn nghe thấy tiếng súng của đám người đế quốc sau lưng vang lên không ngừng, giống như vô số những nhịp trống đoạt mệnh dồn dập vậy. Hắn ngây ngốc của người đứng sững dưới chân con dốc thoải, tựa hồ nghe được bốn phía xung quanh mình đều có thanh âm của xe thiết giáp, sau đó nghe được một đạo phá gió rít gào vang lên.